Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 60 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 60 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cụ tổ nhà họ Văn đi thẳng về phía Phan Lâm. Người nhà họ Văn im lặng nhìn chằm chằm vào ông cụ. Phan Lâm cũng im lặng theo dõi. Ông cụ nhà họ Văn chắp tay sau lưng, biểu hiện thong dong, khí thế cả người cũng bằng phẳng như thể đang đi dạo. Nhưng sau khi đến gần Phan Lâm, cách khoảng 5 mét, bước đi của ông ta đã làm chấn động toàn bộ biệt thự núi Văn Long. Sau đó, một luồng khí bá đạo huyền bí tiến về phía Phan Lâm. Đây là cái gì chứ? Phan Lâm cau mày. Võ giả tu luyện nội công còn lâu mới đạt đến cường độ như vậy, có đúng không? Võ thuật của ông cụ tổ nhà họ Văn này e rằng đã đạt đến cảnh giới mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, trong lúc Phan Lâm đang suy tư, ông cụ nhà họ Văn rõ ràng là đang cách anh 5 mét, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt anh. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt. Trong giây tiếp theo, nắm đấm của ông cụ nhà họ Văn đã ập đến, bàn tay gầy guộc và teo tóp như một cành cây khô ấy, và lúc này lại phát ra một sức mạnh vô song, không gì sánh bằng. Không chỉ có sức mạnh mà còn là nội lực, khéo léo. Cú đấm này cực kỳ phức tạp và cực kỳ cổ quái. Không ai có thể tiếp đón được. Ngay cả một người như Văn An Lương, cho dù có cố gắng hết sức nghênh đón, thì chỉ sợ cũng sẽ bị đấm thủng. Đây quả thật chính là một cú đấm bất khả chiến bại, không gì cản nổi. Nhưng mà ngay khi nắm đấm dữ dội đến, một bàn tay đột nhiên nâng lên, chính xác cuốn lấy nắm đấm đang ầm ầm tiến tới. Sức mạnh của nắm đấm bộc phát ngay lập tức và sau đó đột ngột dừng lại, rồi dừng lại ở vị trí cũ. Mọi người lập tức trừng lớn mắt, đúng lúc này tim như ngừng đập. Cú đánh này thật sự đã bị cản lại. Sau đó bọn họ lập tức nhìn thấy Phan Lâm nhấc tay đang bao bọc nắm đấm đó ra. Cơ thể anh vẫn bất động, khuôn mặt vô cảm. Sao có thể như thế được chứ? Vô số người trong nhà họ Văn cũng hít một ngụm khí lạnh. Đôi mắt đục ngầu của ông cụ nhà họ Văn cũng lộ ra một tia sáng. Ông ta đột nhiên khép tay lại, lùi về phía sau, nghiêm túc đánh giá Phan Lâm một lần nữa. Người trẻ tuổi, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Cho nên nói, ba chiêu là không đủ. Phan Lâm nói, đòn vừa rồi không phải là đòn mạnh nhất của tôi. Tôi còn hai chiêu nữa. Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận đi. Ông cụ nói xong, nét mặt già nua cũng trở nên nghiêm túc, đồng thời bày ra tư thế. Đột nhiên dậm hai chân xuống mặt đất, hai tay đưa lên cao, giống như đang vận khí. Lần này, ông cụ nhà họ Văn không còn nương tay nữa. Ông ta đột nhiên hét lên một tiếng, rồi vừa đi vừa chạy, tấn công về phía Phan Lâm. Mỗi bước đi, mặt đất có thể cảm nhận thấy một sự lắc lư nhẹ. Người nhà họ Văn đều loạng choạng, như thể một trận động đất đang xảy ra ở núi Khánh Song. Chỉ cần mới dậm chân thôi mà đã tạo ra uy lực như thế này rồi, vậy thì đòn này sẽ đáng sợ như thế nào đây? Mọi người vội vàng nắm lấy vật thể có thể chống đỡ ngay bên cạnh, đồng thời quay mắt sang nhìn cú đánh này. Một quyền này của ông cụ nhằm thẳng vào mặt của Phan Lâm. Cú đấm này vẫn có khí thế mạnh mẽ, động trời, vô cùng khủng bố. Phan Lâm vung tay lên, chộp lại quả đấm này sẽ bị chặn lại một lần nữa sao? Hầu như ai cũng có những suy nghĩ như vậy trong lòng. Trong giây tiếp theo, nắm đấm đáng lẽ đang lao về phía Phan Lâm, đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Vô số người thất thanh thở ra, chờ khi bọn họ định thần lại, thì cụ tổ nhà họ Văn vốn dĩ đang ở trước mặt Phan Lâm. Bỗng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng anh, nhất dương chỉ của ông ta thì đang chọc vào xương sống của Phan Lâm. Hóa ra đây là một chiêu giả, nhưng mà tốc độ mãnh liệt như vậy, nó còn nằm trong tầm với của con người sao? Ông ta đi vòng ra sau lưng của Phan Lâm khi nào vậy? Với tốc độ này, ngay cả mắt thường cũng không theo kịp nữa. Người nhà họ Văn vô cùng kích động. Giờ phút này, bọn họ có thể thấy rõ thực lực của ông cụ nhà họ Văn. Trình độ như vậy, chắc chắn thế hệ trẻ không thể nào theo kịp được. Phan Lâm phải thua. Tất cả các thành viên trong nhà họ Văn đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng trong giây tiếp theo, một âm thanh trong trẻo vang lên, ngón tay đang chọc vào xương sống của Phan Lâm lại bị một bàn tay to nắm chắc. Cái gì? Người nhà họ Văn lập tức trở nên choáng váng, lại có thể đỡ được chiêu này sao? Khuôn mặt của Văn Thái Bình dại ra. Những trưởng lão khác của nhà họ Văn cũng đều chết lặng. Vào giờ phút này, ngay cả ánh mắt của ông cụ tổ nhà họ Văn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiêu này ông ta không có nương tay. Theo lý mà nói, Phan Lâm không thể bắt được. Nhưng mà bây giờ, Phan Lâm đã đỡ được rồi. Có chuyện gì xảy ra với người trẻ tuổi này vậy? Anh mới có bao nhiêu tuổi chứ? Làm thế nào mà có thể phát triển tốc độ phản ứng nhanh như vậy? Sắc mặt của ông cụ tổ nhà họ Văn trầm xuống, không muốn nói thêm bất cứ lời dư thừa nào. Thầm quát lên một cái, thừa dịp Phan Lâm còn chưa xoay người lại, không thể triển khai sức mạnh. Ông ta chờ tay một cái, hung hăng chém mạnh vào lưng của anh. Tuy rằng uy lực của cú đấm này không bằng hai đòn trước, nhưng vô cùng chí mạng. Phan Lâm không thể chống đỡ, trừ khi anh ta có thể vặn eo 180 độ. Nhưng rõ ràng là không thể làm điều đó được. Tuy nhiên, khi ông cụ tổ nhà họ Văn cho rằng cú đánh này có thể thành công, thì một cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Nhưng thấy Văn Lâm không hề có ý phản kháng, thậm chí không thèm né tránh, anh chỉ đứng đó để cho một kích kia đánh vào lưng mình. Ông cụ nhà họ Văn lập tức cảm thấy không ổn, nhưng nắm đấm đã xuất ra rồi thì không thể thu hồi lại được nữa. Một tiếng động nặng nề lại phát ra, mà cú đấm này cuối cùng cũng đã vững vàng đánh vào người của Phan Lâm. Nhưng mà... Phan Lâm vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy mà tiếp nhận cú đấm mạnh mẽ này. Toàn bộ người nhà họ Văn đều trầm mặc, cú đánh này hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp cho Phan Lâm. Lông mày của cụ tổ nhà họ Văn cũng xoắn thành một đoàn. Ông ta phát hiện, từ đầu đến cuối, bản thân đều đã xem thường Phan Lâm. Thực lực của người trẻ tuổi này đã vượt quá khả năng nhận thức của mọi người. Ông cụ, ông chỉ có ngần ấy sức lực sao? Phan Lâm chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm vào ông cụ, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Đã hết ba chiêu rồi. Tôi thua. Ông cụ nhà họ Văn hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Ông không thua. Tôi đã nói rồi. Tôi cho ông 10 cơ hội. Hiện tại, ông vẫn có thể xuất 7 chiêu nữa. Phan Lâm nói. Người trẻ tuổi. Nếu cậu cho tôi thêm 7 cơ hội, e rằng cậu sẽ hối hận đó. Ông cụ tổ nhà họ Văn trầm giọng nói. Ba chiêu của ông không tạo uy hiếp nào đối với tôi. Thì ông nghĩ 7 chiêu tiếp theo có thể đánh bại tôi sao? Phan Lâm lắc đầu. Vậy cậu hãy xem kỹ đây. Ông cụ tổ nhà họ Văn cũng tức giận. Chẳng muốn khách khí nữa, hừ lạnh một tiếng, cánh tay khô héo trực tiếp ra chiêu. Cánh tay của ông ta cực kỳ nhỏ nhắn, như là có da bọc xương vậy. Nhưng mỗi lần vung lên, đều có một loại sức mạnh lay động ngàn cân. Trước cánh tay này, chỉ sợ là... Ngay cả một cục thép cũng sẽ bị ông ta bóp nát như đậu hũ. Nhưng mà đôi tay của Phan Lâm cũng điêu luyện chống đỡ thế tiến công của ông cụ. Bất cứ là đối phương có sức mạnh dữ dội đến đâu, anh cũng không hoảng sợ. Một đao hàng thần, ông cụ tổ nhà họ Phan đột nhiên hét lên một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bổ về phía đầu của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức đan hai tay vào nhau nghênh đón. Ba cánh tay va chạm vào nhau, sức mạnh hung tợn lập tức dọc theo cơ thể của Phan Lâm và truyền xuống đất. Sau đó mặt đất nổ tung, sụt lún xuống hơn 3 cm, và những vết nứt trên mặt đất lan ra bên ngoài của biệt thự núi Văn Long. Thật là kinh khủng. Người nhà họ Văn bị té xuống đất lần nữa. Khi bọn họ lồm cồm đứng dậy, thì họ đã thất vọng. Dưới một đòn đấm kinh khủng như vậy, Phan Lâm vẫn còn có thể đứng vững. Ông cụ tổ nhà họ Văn âm thầm hừ lạnh, không chịu thua. Sau đó giơ cánh tay còn lại lên, bàn tay kia đung đưa như một con rắn, rồi nện vào ngực của Phan Lâm. Một đấm phá ngàn cân. Sau khi ông ta hét lên, sức mạnh toàn thân lan tỏa khắp lòng bàn tay, Phan Lâm lại chuyển động tay lần nữa, ngăn chặn tay của ông ta. Lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lồng ngực của Phan Lâm, tạo nên tiếng vang khe khẽ. Đòn này trông có vẻ rất yếu ớt, giống như là bạn bè đùa giỡn với nhau vậy. Nhưng lúc này, khí lực giữa hai lòng bàn tay đột nhiên nổ tung, làm cho thân thể của Phan Lâm điên cuồng lay động. Khí lực này xuyên thẳng vào trong cơ thể anh, tận lực phá hủy các cơ quan nội tạng của anh. Phan Lâm cau mày, lập tức lấy ra một cây kim châm màu bạc đâm nhanh vào bụng. Sau đó, đột nhiên rút ra, có một âm thanh như bay hơi tuôn ra. Khí lực đã truyền vào cơ thể của Phan Lâm đều được xả ra ngoài bằng lỗ kim đó. Chiêu này lại được Phan Lâm hóa giải. Ông cụ nhà họ Văn sững sờ, vẻ mặt kinh hãi nhìn anh một cái, sau đó điên cuồng công kích Phan Lâm. Văn Long thần trưởng, khai thánh thiên kích, bạo hồng thất tuyệt chỉ, âm dương sùng kiếm. Ông ta vừa gào thét, vừa triển khai một số tuyệt thế võ học chưa từng nghe. Các chiêu thức khủng bố điên cuồng giáng vào người Phan Lâm. Tiếng nổ vang lên không ngừng. Mặt đất dưới chân Phan Lâm hoàn toàn vỡ vụn. Cát đá xung quanh đều bị ảnh hưởng. Tất cả đều vỡ tung. Mặt đất nơi ông ta đứng hoàn toàn bị hủy hoại bởi những chiêu thức liên tiếp của ông ta. Cảnh tượng vô cùng tàn tạ. Ông cụ quên mình điên cuồng ra chiêu muốn đánh ngã Phan Lâm xuống đất. Trước mặt của ông ta đã tràn ngập vô số bụi đất, nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Dưới khí thế chém giết giống như vũ bão như vậy, chỉ sợ rằng cả một tòa nhà cũng sẽ bị ông ta làm cho nổ tung thành bột. Tuy nhiên, ngay khi ông cụ nhà họ Văn đang không ngừng tấn công, thì một nắm đấm bất ngờ vươn ra từ bụi đất hung hăng nện vào ông ta. Nắm đấm như gió hú, ông cụ tổ nhà họ Văn thở gấp, vội vàng thu tay phòng thủ, hai lòng bàn tay chồng lên ngực. Nắm đấm hung hăng đánh vào lòng bàn tay của ông ta, sức mạnh bạo ngược lập tức hất văng ông ta ra xa hơn 10 mét. Thật ra là một sức mạnh đáng sợ. Ông cụ tổ nhà họ Văn hít một hơi lạnh. Toàn bộ người nhà họ Văn xung quanh đều run rẩy, dồn dập nhìn về phía bụi bặm. Nhưng lại thấy Văn Lâm từ trong đó chậm rãi đi ra, dùng một đôi mắt lãnh đạm nhìn ông cụ, sau đó bình tĩnh nói. 10 chiêu đã qua, ông thua rồi. Cụ tổ nhà họ Văn đứng lên, trợn mắt không thể tin nổi nhìn Phan Lâm. Một quyền vừa rồi, đúng là tuyệt diệu. Lão tin, một quyền đó không phải là thứ mà sức người có thể so được. Lão luyện võ, kỹ gần trăm năm. Lực lượng không chỉ giới hạn ở sức mạnh nữa, mà còn có sự khéo léo, khí lực và nội lực. Nhưng ở trước mặt Phan Lâm, lão phát hiện sức lực của mình không thể so sánh nổi. Đây chắc chắn không phải là lực lượng có thể luyện ra được. Nhất định là bên trong còn có gì đó bí ẩn. Vẻ mặt của lão tổ nhà họ Văn sầm xuống, nhưng cũng không thể làm gì. Cho dù Văn Lâm dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, thì lão cũng không thể làm gì được anh. Kết quả đã có. Tôi thua. Lão tổ nhà họ Văn hít một hơi thật sâu. Lão tổ! Người nhà họ Văn vây quanh. Người nào người nấy đều bày ra vẻ mặt không cam lòng. Mọi người không cần nói gì nữa. Nếu đã thua cuộc, tôi sẽ tuân thủ giao ước trước đó. Cụ tổ nhà họ Văn nhìn Phan Lâm đi ra từ màn bụi, thấp giọng nói. Lão tiếp nhận một quyền vừa nãy, rất miễn cưỡng. Nếu đánh tiếp, thì kết quả cũng không thay đổi. Vậy giao ước mà Văn An Lương đã nói trước đó thì sao đây? Phan Lâm lấy huyết thư ra, khẽ hỏi. Đương nhiên, cũng phải tuân thủ. Cậu mang cô Phương Vũ Yên đi đi. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là khách quý của nhà họ Văn chúng tôi. Người nhà họ Văn từ An Lương trở xuống thấy cậu đều phải hành lễ. Lão tổ nhà họ Văn quát khẽ. Cái gì? Người nhà họ Văn ngây ra. Cụ tổ, nếu làm như vậy thì sao nhà họ Văn chúng ta giữ được uy nghiêm nữa đây? Nếu để người khác biết thì nhà họ Văn chúng ta sẽ trở thành trò cười đó ạ. Văn Thái Bình bước lên, vội vàng nói. Đó là vì các người không có chí tiến thủ. Lão tổ nhà họ Văn tức giận, lườm Văn Thái Bình, nổi giận đùng đùng nói. Người ta bao nhiêu tuổi? Còn các người thì bao nhiêu tuổi? Tại sao người ta có thể tài như thế, mà các người thì không? Chuyện này... Đám người Văn Thái Bình xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Thể diện không phải là chờ người khác đưa cho, mà phải tự mình giành lấy. Nhà họ Văn chúng ta thờ phụng tôn chỉ, kẻ mạnh là vua. Hôm nay, cậu Lâm mạnh hơn nhà họ Văn chúng ta cúi đầu với cậu ấy, thì có làm sao chứ? Lão tổ nhà họ Văn trầm giọng trách, sau đó nói với Văn Thái Bình. Thái Bình, con qua đây, xin lỗi cậu Lâm cho đàng hoàng vào, phải có thành ý, hiểu không? Sao cơ? Văn Thái Bình há to miệng, kinh ngạc nhìn lão tổ nhà họ Văn. Còn không đi mau! Lão tổ nhà họ Văn quát lớn. Văn Thái Bình cắn răng, nắm chặt tay, cuối cùng vẫn đi tới chỗ Phan Lâm. Xin lỗi cậu Lâm. Trước đây Thái Bình đã mạo phạm, mong cậu tha thứ. Văn Thái Bình khom người với Phan Lâm, thấp giọng nói. Ai cũng có thể nhìn ra được thái độ của Văn Thái Bình cực kỳ không muốn. Nhưng... Lão tổ nhà họ Văn đã mở miệng, dù ông ta có không muốn thì sao chứ? Ông ta nào dám có cãi lời lão tổ đâu. Có vẻ không có thành ý lắm. Phan Lâm thuận miệng nói. Cậu! Văn Thái Bình trợn mắt. Thái Bình! Lão tổ nhà họ Văn lập tức nói một câu. Văn Thái Bình giật mình, lặng lẽ nhìn lão tổ nhà họ Văn một cái. Sau đó bất đắc dĩ đi tới trước mặt Văn Lâm. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng rồi nghiêm túc xin lỗi. Cậu Lâm, xin lỗi cậu. Nghìn sai vạn sai đều là lỗi của Thái Bình. Mong cậu tha thứ cho Thái Bình. Câu nói này thật sự khiến cho Văn Thái Bình vừa xấu hổ, vừa giận dữ vô cùng. Nhất là còn phải nói trước mặt nhiều người nhà họ Văn như vậy. Ông ta nghiến răng như muốn nát hàm răng. Nhưng mà điều khiến Văn Thái Bình tức giận hơn là Phan Lâm còn vênh mặt trả lời. Biết sai rồi thì tốt. Mong rằng sau này thái độ của ông sẽ tốt hơn một chút. Đây rõ ràng là lời mà các trường bối thường dạy bảo con cháu mà. Văn Thái Bình giận run cả người nhưng không dám nói một tiếng nào. Hôm nay, những người từng động tay động chân với cậu Lâm đều qua xin lỗi đi. Phải thành tâm vào. Nếu ai không muốn thì cút ra khỏi nhà họ Văn cho tôi. Lão tổ nhà họ Văn lại nói. Người nhà họ Văn vô cùng kinh ngạc. Nhưng chuyện đã tới mức này, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tuân theo lời của lão tổ. Từng người một đi tới xin lỗi Phan Lâm. Tuy những người nhà họ Văn này bị ép phải cúi đầu, nhưng thành ý của lão tổ nhà họ Văn, Phan Lâm hiển nhiên nhìn rõ. Nếu ông đã thật lòng muốn tuân thủ giao ước, thì tôi cũng không còn lời nào để nói nữa. Chuyện này dừng lại ở đây đi. Phan Lâm nói. Nhà họ Văn tôi đã đắc tội rồi, mong cậu Lâm đừng để trong lòng. Lần này là lần đầu tiên cậu Lâm tới nhà họ Văn chúng tôi. Nhà họ Văn chúng tôi phải tận tình tiếp đãi mới đúng. Thái Bình, mau đi bày tiệc tiếp đãi cậu Lâm đây. Lão tổ nhà họ Văn nói. Vâng, thưa cụ tổ. Văn Thái Bình cắn chặt răng, xoay người dặn dò người làm. Ông đây thật là phúc hậu, đã như vậy thì tôi cũng nên tặng cho nhà họ Văn chút quà nhỏ. Phan Lâm nói. Cậu Lâm khách khí quá. Cậu là khách mà, sao lại phải tặng quà chứ? Lão tổ nhà họ Văn cười nhạt, không để ý lắm. Lão đã từng này tuổi rồi, kiến thức rộng rãi, có kỳ chân dị bảo gì mà lão chưa từng thấy qua. Món quà này của Phan Lâm, lão đương nhiên không xem trọng. Nhưng mà một giây sau, Phan Lâm bình tĩnh mở miệng nói. Tôi có thể giúp nhà họ Văn của ông cứu những người bị thương, thậm chí là cải tử hoàn sinh. Ông thấy món quà này thế nào? Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều im phăng phắc. Lão tổ nhà họ Văn cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu Lâm, cậu nói thật sao? Một người nhà họ Văn vội vàng bước lên, run rẩy nói. Các người quên rằng tôi tên gì rồi sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lâm Thần Y. Tất cả người nhà họ Văn đều nín thở. Nếu cậu Lâm thật sự có thể làm được chuyện này, nhà họ Văn chúng tôi sẽ mãi mãi kính trọng cậu, không bao giờ dám mạo phạm nữa. Tâm trạng của lão tổ nhà họ Văn có chút mất khống chế, lập tức nghiêm túc nói. Dù sao thì người trên đất cũng là con cháu nhà họ Văn của lão. Nếu bảo rằng lão không để ý thì là giả. Nhưng đối phương mạnh mẽ như thế, lão căn bản không thể báo thù được, chỉ có thể khuất phục. Nhưng nếu Phan Lâm thật sự làm được như lời anh nói, thì hai bên không cần phải hận thù mãi không dứt nữa. Chỉ riêng năng lực cải tử hoàn sinh kỳ lạ đó cũng đủ để khiến cho người nhà họ Văn vui lòng tuân theo. Chuẩn bị thuốc cho tôi. Sau đó khiêng những người bị thương nặng qua đây. Cho dù là bị thương nặng như thế nào, dù đã chết hay chỉ còn một hơi thở, cũng khiêng qua đây hết đi. Phan Lâm nói. Dạ dạ, Lâm Thần Y, cậu chờ một chút. Chúng tôi sẽ sắp xếp ngay. Các nguyên lão của nhà họ Văn đều vô cùng kích động. Phan Lâm bước vào một căn phòng, bắt đầu chỉ huy nấu thuốc. Văn Thái Bình biết được chuyện này, cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không dám do dự. Làm theo sự sắp xếp của lão tổ nhà họ Văn, mở rộng cửa kho hàng, lấy tất cả thảo dược thượng hạng của nhà họ Văn ra cho Phan Lâm sử dụng. Rất nhanh, một số người nhà họ Văn bị thương nặng đều đã đỡ hơn rất nhiều. Thậm chí, một số người thương nhẹ đã lập tức khỏi luôn. Y thuật thần kỳ như thế khiến cho người nhà họ Văn kinh ngạc suốt mấy ngày liền. Bây giờ, ánh mắt của người nhà họ Văn nhìn Phan Lâm không còn là sợ hãi nữa mà là ngập tràn sùng bái. Người đàn ông này là thần sao? Lúc Dương Long tỉnh lại, đã là đêm khuya. Cả người ông ta bị quấn lại như cái bánh chưng, nhất là phần ngực còn quấn thêm mấy lớp. Nhưng ông ta không hề cảm thấy đau đớn, cả người cứ mát lạnh, rất thoải mái. Ông không sao chứ? Phan Lâm đi tới, nhìn Dương Long đang nằm trên giường. Thầy! Dương Long mở miệng, phát ra âm thanh yếu ớt. Sắc mặt của ông không tệ, xem ra hấp thu thuốc rất tốt. Phan Lâm cười nói, đều nhờ y thuật cao siêu của thầy. Thầy à, Chuyện nhà họ Văn giải quyết sao rồi? Bây giờ chúng ta đang ở đâu đây? Dương Long hỏi. Đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta đang ở nhà họ Văn đó. Cái gì? Chúng ta đang ở trong nhà họ Văn ư? Dương Long vô cùng kinh ngạc. Vậy người nhà họ Văn, thầy... Đã giải quyết xong hết rồi, Phan Lâm nói. Dương Long không dám nghĩ nữa. Chẳng lẽ người nhà họ Văn đã bị giết hết rồi sao? Không thể như vậy được. Chứng tỏ chỉ có một nguyên nhân. Người nhà họ Văn thần phục thầy. Hơi thở của Dương Long trở nên dồn dập. Ông ta không ngờ thầy lại thật sự làm được, khiến cho người nhà họ Văn cúi đầu. Cậu Lâm, cậu có thể ra ngoài một chút không? Lúc này ngoài cửa có một giọng nói già nua vang lên. Phan Lâm nhìn ra cửa, sau đó thấp giọng nói. Ông nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về Giang Thành. Dạ, thưa thầy. Dương Long gật đầu, Phan Lâm liền đi ra cửa. Lúc này lão tổ nhà họ Văn đang đứng bên ngoài, nhìn bầu trời đầy sao. Văn lão tổ, có chuyện gì không? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi cậu Lâm vài chuyện thôi. Lão tổ nhà họ Văn xoay người, mỉm cười nói. Chuyện gì? Tôi muốn biết cậu Lâm xuất thân từ thế lực nào, trường cổ, trường ẩn hay là tông phái nào đó không muốn người khác biết. Lão tổ nhà họ Văn nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, mở miệng hỏi. Tôi không thuộc về bất kỳ thế lực nào cả. Văn lão tổ, ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu thật sự có thể coi là thế lực thì tôi thuộc Dương Quang, phái Nam Y. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Nói như vậy thì cậu Lâm không có tư cách tham gia đại hội sao? Văn lão tổ kinh ngạc hỏi. Đúng là phái Nam Y hay là tập đoàn Dương Quang thì cũng không có tư cách nhận được thư mời của đại hội. Vậy thì tiếc. Có điều, cậu Lâm à, nếu cậu thật sự muốn tham gia thì nhà họ Văn chúng tôi có thể mang cậu theo. Không biết là cậu có hứng thú không? Lão tổ nhà họ Văn mỉm cười nói. Thế nào, nhà các ông muốn buộc tôi lại sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Trong đại hội, dựa vào bản lĩnh của mình, nếu thực lực đủ mạnh thì đương nhiên cũng lấy được cực nhiều chỗ tốt. Đây là chuyện có lợi đối với tất cả mọi người. Nhưng tôi không có hứng thú với chỗ tốt của đại hội. Phan Lâm lắc đầu. Lão tổ nhà họ Văn nao nao, vội hỏi. Cậu Lâm, chẳng lẽ cậu không muốn tham gia đại hội ư? Trước khi trả lời câu hỏi này của ông, tôi muốn hỏi ông một chuyện trước. Mời cậu nói. Tôi hỏi ông có từng nghĩ đến việc chống lại những thế lực ở Yến Kinh không? Phan Lâm hỏi lão tổ nhà họ Văn. Lão tổ nhà họ Văn im lặng, đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Lão thở dài, bình tĩnh nói. Tôi đã cao tuổi rồi. Sống đến lúc này cũng không mặn mà gì với danh lợi nữa. Vẫn xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, chẳng qua là vì muốn dọn đường cho con cháu nhà họ Văn, để nhà họ Văn tiếp tục huy hoàng thôi. Không phải lão già này sợ nhà họ Phan, nhưng nếu nhà họ Văn chúng tôi liều mạng với những gia tộc ở Yến Kinh, thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, nếu đắc tội với họ rồi, thì sau này nhà họ Văn cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vậy cho nên tôi không muốn nhà họ Văn phải đối mặt với những kẻ địch lớn chỉ vì chút lợi ích nhỏ. Nếu như vậy, thì tốt nhất là các người không nên quá thân thiết với tôi. Nếu không, thì sẽ tự chuốc lấy họa đây. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh vừa nói xong, lão tổ nhà họ Văn liền khựng lại. Ý tứ trong lời của Phan Lâm đã rất rõ ràng rồi. Lão im lặng một lúc, sau đó mới hỏi lại. Cậu Lâm, tôi rất ngạc nhiên. Tại sao cậu còn trẻ như vậy mà đã có thực lực như thế? Lúc trước, khi giao thủ với cậu, tôi đã nhìn ra vũ khí của cậu không mạnh mẽ. Rõ ràng là không hề được người khác chỉ điểm. Nhưng tốc độ, lực lượng, thậm chí là thiên phú của cậu lại cực kỳ kinh người. Rốt cuộc là tại sao chứ? Cậu đừng nói với tôi là cậu tự luyện ra được. Ông đã từng nghe đến Lạc Linh Huyết chưa? Phan Lâm từ tốn nói. Đương nhiên là nghe rồi. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của Lạc Linh Huyết sao? Nhưng tôi đã từng giao thủ với người sử dụng Lạc Linh Huyết rồi. Đâu có kinh khủng như vậy đâu. Lão tổ nhà họ Văn hoang mang hỏi lại. Phan Lâm lắc đầu không nói gì. Anh không muốn để lộ 17 giọt Lạc Linh Huyết của mình. Những chuyện còn lại phải để Văn lão tổ tự đoán thôi. Lão tổ nhà họ Văn cũng không truy hỏi nữa. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm và Dương Long liền ngồi xe rời khỏi biệt thự núi Song Long, đi về phía sân bay, chuẩn bị về Giang Thành. Cũng vào lúc này, ở dưới chân núi có mấy nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên xe lên núi lễ Phật. Đây là một chiếc xe thương vụ màu đỏ mới tinh. Nam nữ bên trong ăn mặc chải chuốt rất cẩn thận. Nhất là cô gái ngồi ở hàng ghế phía sau. Vẻ đẹp của cô khiến cho người khác nghẹt thở. Dáng người uyển chuyển, tóc đen như mực, đôi mắt khép hờ, môi anh đào cong cong, da trắng như tuyết, giống hệt một mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Cho dù người trong xe lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ liếc nhìn cô. Xe lái đến một trạm nghỉ ở giữa chân núi thì ngừng lại. Người ngồi ở vị trí ghế lái thò đầu ra định nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn cô gái ngồi sau. Đàn chị, có chuyện gì vậy? Sao người nhà họ Văn không cho ngựa trắng tới đón chứ? Đúng vậy, theo như quy củ của nhà họ Văn, nếu chị muốn bước vào cửa nhà họ Văn thì bọn họ sẽ cho một con ngựa trắng tới đây đưa chị đi. Sao ở đây lại không có một người nào vậy? Không phải là nhà họ Văn quên rồi chứ? Không thể nào, mau gọi điện thoại hỏi thử xem. Được rồi. Người ngồi bên cạnh ghế lái lập tức lấy điện thoại di động ra. Không cần đâu. Lúc này cô gái xinh đẹp kia đột nhiên mở miệng nói. Mọi người đều nhìn cô. Cô gái nhìn đồng hồ trong xe, thấp giọng nói. Thời gian đã đến, đừng lề mề nữa. Chúng ta cứ đi lên núi đi. Nếu đến muộn, nhà họ Văn lại lấy cớ làm khó chúng ta. Đừng để lại nhược điểm cho bọn họ. Đúng vậy, đàn chị nói rất đúng. Chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu, sau đó ô tô lập tức chạy về phía biệt thự núi Văn Long. Nhưng vừa đến cửa, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho bọn họ sợ ngây người. Cửa lớn vốn dĩ cực kỳ xa hoa tráng lệ, giờ đây vết dạn, rách nát không chịu nổi. Đến sư tử bằng đá ở cửa cũng bị đổ mất một con. Cô gái mở cửa xe, trợn mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng này. Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm vừa đến sân bay thì nhận được điện thoại của Phương Vũ Yên. Anh cười nhạt một tiếng nghe máy. Bên kia im lặng một lúc, sau đó có một giọng nói khe khẽ vang lên. Cảm ơn. Dường như chủ nhân của giọng nói đó đã phải dùng hết sức bình sinh để nói ra được hai chữ này. Không cần phải khách khí. Dù sao thì cô bị như vậy cũng là vì tôi. Nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy nữa, thì đừng lỗ mãng, hiểu không? Phan Lâm cười nói. Ừ. Mặt của Phương Vũ Yên ở đầu dây bên kia lại thoáng đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng. Được rồi, mau quay về chỗ Dược Vương đi. Phan Lâm nói xong liền muốn cúp điện thoại. Lâm thần y, xin chờ một chút. Phương Vũ Yên vội nói. Còn chuyện gì sao? Chuyện đó... Lâm thần y, dù gì lần này cũng nhờ anh tôi mới có thể thoát được. Tôi có thể đến Giang Thành tìm anh không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Cảm ơn anh đàng hoàng. Phương Vũ Yên nói với giọng ngập tràn mong chờ. Có trời mới biết, sau khi nói những lời này, mặt cô đã đỏ đến mức nào. Người bên cạnh đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn đàn chị này. Không thành vấn đề. Có điều bây giờ tôi có rất nhiều chuyện cần phải xử lý ở Giang Thành. Hôm khác đi. Được, vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Vương Phú Yên rất vui vẻ, nói cũng nhanh hơn một chút. Nói chuyện xong, Phan Lâm liền lên máy bay. Thật ra anh vội về Giang Thành còn vì một nguyên nhân khác. Đó chính là thời gian giao hẹn của anh với kỳ dược phòng nhà thuốc Đường Phong đã tới rồi. Nán lại tại biệt thự núi Văn Long 2-3 ngày, thời gian đã không còn nhiều nữa. Tuy Phan Lâm tự tin rằng mình có thể thắng được chủ của kỳ dược phòng, nhưng anh vẫn không dám khinh thường. Dù sao thì người ta cũng đã đưa thư khiêu chiến đến, chắc chắn là đã có chuẩn bị. Nhỡ đâu thua thật thì Phan Lâm biết đi đâu tìm Hoa Hà Linh cho kỳ dược phòng đây. Máy bay hạ cánh, Phan Lâm liền tới phái Nam Y. Bệnh nhân ở Học viện Phái Nam Y vẫn vô cùng tấp nập. Xét trên phạm vi toàn quốc, di chứng sau khi dùng thuốc dưỡng tâm thục phương đã chữa khỏi được 7-8 phần. Có thể nói là mối nguy được Phái Nam Y cứu vãn, danh tiếng của Phái Nam Y lan xa trong nước, thậm chí còn vươn ra thế giới. Ngày nào cũng có các đơn vị gửi cờ thường và một đống câu từ ca ngợi đến, thậm chí còn có rất nhiều bệnh nhân tặng tiền, tặng quà để tỏ lòng biết ơn. Nhưng theo ý của Phan Lâm, Phái Nam Y chỉ nhận cờ thưởng và lời khen, còn những thứ khác nhận được rồi thì lại tặng lại cho người khác. Tên tuổi của Phái Nam Y cũng vì thế mà càng ngày càng vang dội. Những người nổi tiếng trong nước, thậm chí là nổi tiếng thế giới cũng bắt đầu quan tâm đến thế lực mới nổi này. Lúc này điện thoại của anh đột nhiên rung lên. Phan Lâm đang ở trong phòng xem tài liệu, liền nghe điện thoại. Anh đang ở đâu đây? Bên kia điện thoại là một giọng nữ lạnh như băng. Chính là giọng của Lý Ái Vân. Có chuyện gì sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Bây giờ anh không còn nhiều cảm giác với Lý Ái Vân nữa. Nhận điện thoại của cô chẳng qua là vì cảm thấy người phụ nữ này rất có nguyên tắc. Dù sao thì cô cũng vì lời hứa lúc ban đầu mà kiên trì làm vợ chồng có danh mà không có phận với anh. Tôi nấu cơm xong rồi, anh về ăn đi. Lý Ái Vân chần chừ một chút nói. Phan Lâm hơi sững sờ, cảm thấy hơi bất ngờ. Bình thường, Lý Ái Vân bận rộn như vậy, vẫn còn thời gian nấu cơm sao? Chẳng lẽ... đã xảy ra chuyện gì sao? Suy nghĩ một lát, rồi anh mở miệng nói. Bây giờ tôi về ngay đây. Cúp điện thoại, Phan Lâm lái xe đi đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Vợ chồng Lý Giang không thuê phòng ở ngoài, cũng không ở trong khu nhà cao cấp của Phan Lâm, mà dựa theo ý của Lý Ái Vân, bỏ trống một phòng nhà trong công ty để ở tạm. Thứ nhất là tiện cho công việc của Lý Ái Vân, thứ hai là có thể tiết kiệm. Dù sao thì tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan vẫn chưa chính thức đi vào quỹ đạo. Vừa đi vào phòng, liền có thể ngửi được mùi thức ăn. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó bị sặc ho khan một tiếng. Ngại quá, hơi cháy. Lý Ái Vân đeo tạp dề Doraemon, trên tay vẫn đang bưng một bát canh nóng hổi. Bộ dạng này đúng kiểu vợ hiền mẹ tốt, chỉ tiếc là thân phận vợ chồng của hai người họ không duy trì được bao lâu nữa. Phan Lâm nhìn quanh nhà, chỉ có hai người họ nên mở miệng hỏi. Ba mẹ đâu? Họ đi thăm bà rồi, mẹ không muốn đi lắm, bà phải cầu xin rất lâu đó. Lý Ái Vân đặt bát canh xuống, thổi bàn tay nhỏ bị đỏ lên vì nóng, trông rất đáng yêu. Sao tự nhiên lại gọi tôi tới ăn cơm vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy lời nói với anh lúc trước không phải lắm nên muốn xin lỗi thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng đã lâu rồi không ăn cơm ở nhà mà. Lý Ái Vân thấp giọng nói. Phan Lâm không nói gì. Lý Ái Vân xới hai bát cơm, đưa cho Phan Lâm một bát. Nếm thử tay nghề của tôi xem. Lý Ái Vân nói. Phan Lâm gật đầu, ăn thử một chút. Thấy thế nào? Vẻ mặt của cô rất chờ mong. Nói thật thì không ra làm sao cả. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lý Ái Vân nghe vậy thì có vẻ tức giận, nhưng cuối cùng thì vẫn không nói gì. Bởi vì cô đã từng ăn đồ ăn Phan Lâm làm rồi. So với đồ ăn Phan Lâm nấu, tay nghề của cô đúng là kém xa. Ăn đi. Phan Lâm gắp thức ăn, ăn từng miếng lớn. Lý Ái Vân thấy thế thì hơi kinh ngạc. Tùy đồ ăn không ra sao cả, nhưng Phan Lâm ăn có vẻ rất ngon miệng. Nhanh chóng ăn hết một bát cơm. Nhìn bộ dạng ăn cơm của Phan Lâm, Lý Ái Vân không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Tôi phát hiện ra anh thay đổi rồi. Lý Ái Vân nhìn chằm chằm Phan Lâm nói khẽ. Vậy sao? Phan Lâm không cho là đúng. Có thể là cảm giác của tôi không đúng. Có nhiều lúc tôi cảm thấy... anh rất lạ, rất thâm trầm, cũng rất xa lạ. Kể từ ngày anh đi tảo mộ mẹ anh về, anh liền thay đổi. Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Phan Lâm đặt bát đũa xuống, chậm rãi nói. Lý Ái Vân không nói gì, cái miệng nhỏ ăn cơm, vẻ mặt đầy tâm sự. Bữa cơm tối trôi qua trong bầu không khí rất kỳ lạ. Lý Ái Vân thu dọn bát đũa, mang vào bếp rửa. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Phan Lâm lại rung lên. Anh thuận tay cầm lên, còn tưởng là Hàn Long gọi đến. Nhưng nhìn số, lại là một dãy số lạ, chưa từng gọi cho anh bao giờ. Anh cầm máy lên, nghe điện thoại. Xin hỏi, có phải là Lâm Thần Y không? Bên kia điện thoại là một giọng nữ dễ nghe, là giọng nói của Kiều Hồng Anh. Là cô Hồng Anh sao? Có chuyện gì không? Phan Lâm hỏi. Bác sĩ Lâm, bây giờ anh có thể đến Yến Kinh một chuyến không? Kiều Hồng Anh do dự một chút, có vẻ rất khó khăn khi nói ra lời này. Đến Yến Kinh sao? Làm gì vậy? Phan Lâm không hiểu hỏi. Thím Thu Yến sợ là không ổn rồi. Kiều Hồng Anh nói. Ai cơ? Kiều Thu Yến sao? Phan Lâm căng thẳng. Đúng, là mẹ nuôi của anh, Kiều Thu Yến. Bác sĩ Lâm, nếu anh không tới thì thím ấy sẽ... Kiều Hồng Anh không thể nói được gì nữa. Phan Lâm nghe vậy, liền trợn mắt, đầu óc như nổ. Sắc mặt của Phan Lâm tái nhợt, tay cầm điện thoại khẽ run rẩy. Trước giờ chưa từng có chuyện gì khiến anh phải chịu đả kích đến vậy. Chưa từng có. Nhưng chuyện này anh không thể nào tiếp nhận được. Anh đã mất mẹ rồi. Không thể mất cả mẹ nuôi nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Nhưng giọng nói run rẩy đã bán rẻ anh. Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào cả. Nói chung anh mau tới đây đi. Cả nước chắc cũng chỉ có mình y thuật của anh là có thể khiến cho thím Thu Yến có chút hy vọng thôi. Kiều Hồng Anh mấp máy môi nói. Bây giờ tôi sẽ lên đường đi Yến Kinh ngay. Cô gửi địa chỉ cho tôi đi. Phan Lâm thấp giọng nói, sau đó liền cúp điện thoại. Sao vậy? Lý Ái Vân đang rửa bát trong phòng bếp, thò đầu ra, nhìn Phan Lâm với vẻ kỳ lạ. Mẹ nuôi tôi xảy ra chuyện. Tôi muốn đến Yến Kinh xem bà ấy thế nào. Phải đi ngay đây. Phan Lâm trầm giọng nói. Mẹ nuôi sao? Lý Ái Vân ngẩn ra, rõ ràng là chưa bao giờ nghe Phan Lâm nhắc đến chuyện anh có mẹ nuôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Lý Ái Vân cũng chưa từng nghe Phan Lâm nói về chuyện trong nhà anh. Cô chỉ biết mẹ của Phan Lâm đã mất sớm rồi thôi. Rất nghiêm trọng sao? Bà ấy sắp không ổn rồi. Nghiêm trọng như vậy hả? Lý Ái Vân mấp máy môi, chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Phan Lâm, tôi đi cùng anh nhé. Em sao? Phan Lâm sửng sốt. Cho dù thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng. Mẹ nuôi của anh cũng là mẹ nuôi của tôi. Nếu tôi không đi thăm thì không ổn lắm. Lý Ái Vân nói. Phan Lâm khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được rồi, nếu em đã muốn đi thì đi thôi. Nói xong, anh liền gửi tin nhắn cho Hàn Long, bảo ông ta chuẩn bị máy bay riêng, đi suốt đêm đến Yên Kinh. Bây giờ chúng ta đến sân bay thôi. Không cần đặt vé máy bay trước sao? Lý Ái Vân cầm điện thoại di động nói. Không cần đâu, có máy bay đến Yên Kinh rồi. Phan Lâm nói, sau đó kéo tay Lý Ái Vân rời khỏi công ty. Lý Ái Vân không ngờ Phan Lâm lại lo lắng như thế. Hai người ngồi lên xe của cô, sau đó đến thẳng sân bay. Dừng xe trong chỗ đậu xe rồi, hai người lại nhanh chóng đi vào phòng chờ. Này, Phan Lâm, đó là đường dành cho khách quý, anh đi vào đó làm gì? Hơn nữa, vé của anh đặt đâu? Chúng ta vẫn chưa đổi vé để lên máy bay mà. Lý Ái Vân vội vàng nói, nhưng Phan Lâm không quan tâm, kéo Lý Ái Vân chạy về phía đó. Anh làm cái gì vậy? Lại phát điên cái gì đó? Thấy Phan Lâm không nói gì, Lý Ái Vân càng sốt ruột. Nhưng sau khi Phan Lâm kéo cô chạy vào lối dành cho khách quý, Lý Ái Vân kinh ngạc phát hiện nhân viên ở đó không hề cản hai người lại, hơn nữa còn dẫn đường cho bọn họ đi. Hai người nhanh chóng ra tới sân bay. Một chiếc máy bay loại nhỏ xuất hiện trước mặt Lý Ái Vân. Anh Lâm, xấu hổ quá. Vì thời gian quá gấp nên chúng tôi chỉ tìm được một chiếc máy bay loại nhỏ thế này thôi. Một người đàn ông mặc đồ Tây vội vàng tiến lên, nói với vẻ áy náy. Không sao đâu, có thể bay là được rồi. Lập tức đến Yên Kinh. Phan Lâm thấp giọng nói, sau đó kéo Lý Ái Vân còn đang ngơ ngác lên máy bay. Máy bay tuy nhỏ nhưng nội thất khá đầy đủ. Hai người ngồi vào rồi thì máy bay liền khởi động. Lý Ái Vân ngồi trên ghế trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi nhìn mọi thứ. Trên máy bay, ngoài nhân viên phi hành đoàn thì chỉ có hai người bọn họ. Chuyện gì thế này? Máy bay riêng sao? Lý Ái Vân cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi máy bay, nhưng đây là lần đầu tiên đi máy bay riêng. Phan Lâm, chiếc máy bay riêng này ở đâu ra vậy? Sao lại chở hai chúng ta chứ? Lý Ái Vân không nhịn được mà nghiêng đầu sang hỏi Phan Lâm. Tôi thuê chiếc máy bay riêng này. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thuê máy bay riêng sao? Lý Ái Vân nín thở, suýt nữa thì nghẹn. Vẻ mặt cô vô cùng kinh ngạc, lắp bắp nói. Thuê máy bay riêng cần bao nhiêu tiền vậy? Thưa cô, chiếc máy bay riêng này là loại rẻ nhất, phí thuê vào khoảng 63 triệu một giờ. Chất lượng tốt hơn thì có 175 triệu một giờ, 350 triệu một giờ. Nếu là hạng sang thì có thể lên đến 700 triệu một giờ. Một tiếp viên hàng không ở bên cạnh mỉm cười giải thích cho Lý Ái Vân, đồng thời đưa cho cô một cốc nước trái cây. Cảm ơn. Lý Ái Vân hơi ngại, tính toán một chút. Cho dù như vậy thì đi từ Giang Thành đến Yến Kinh cũng phải hơn 2 giờ. Một chuyến như vậy là tốn hơn 100 triệu rồi. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi biết một chút y thuật, ở ngoài khám bệnh cho người khác kiếm được đó. Phan Lâm thuận miệng nói. Bây giờ anh đang rất sốt ruột nên cũng lười giải thích với Lý Ái Vân. Nếu nói thẳng cho cô biết mình là Lâm Thần Y thì sợ rằng cô cũng không tin. Thật ra cũng là vì quá gấp. Nếu không với tính cách của Hàn Long, sao lại để cho Phan Lâm ngồi lại máy bay thế này chứ? Nhất định ông ta sẽ chọn lại 350 triệu một giờ. Nhưng anh vừa nói vậy, Lý Ái Vân liền sù lông. Phan Lâm, anh nói cái gì? Anh lại ra ngoài khám bệnh cho người khác sao? Sao thế? Phan Lâm nhướng mày. Còn sao nữa, anh có biết bác sĩ là thế nào không? Đừng tưởng rằng đọc mấy quyển sách thuốc thì tưởng mình là bác sĩ thật. Nếu chữa sai thì phải làm thế nào? Vành mắt của Lý Ái Vân đỏ lên, giọng nói ngập tràn sự trách móc. Nếu xảy ra án mạng thì không ai chịu trách nhiệm được đâu. Phan Lâm sầm mặt lại, nhưng nghĩ đến những lời của Lý Ái Vân cũng vì muốn tốt cho mình, anh liền không nói gì nữa. Phan Lâm, tôi biết anh muốn chứng minh bản thân, muốn cho mọi người biết anh không phải là một kẻ vô dụng. Nhưng anh không thể dùng cách đó để chứng minh được. Tôi đã nói với anh rồi, bảo anh đi thi lấy giấy phép hành nghề y, nhưng anh không hề đi. Nếu như sau này người ta điều tra ra thì phải làm sao đây? Tôi không cứu nổi anh đâu. Lý Ái Vân vừa tức giận vừa lo lắng nói. Phan Lâm hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Ái Vân, giờ tâm trạng của tôi không được tốt, em có thể đừng nói nữa không? Lý Ái Vân sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Phan Lâm. Cô hơi ngập ngừng. Tôi cũng chỉ là nghĩ cho anh thôi. Sau đó thì không nói gì nữa. Ngồi trên chuyến bay này, Lý Ái Vân cực kỳ đau lòng. Hơn 100 triệu đó. Cứ như vậy mà bị Văn Lâm ném đi mất. Nếu Hứa Ngọc Thành ở đây thì nhất định sẽ mắng chết Văn Lâm cho mà xem. Có lẽ đây chính là thái độ của những người không đi kiếm tiền. Họ không biết kiếm tiền khó đến mức nào. Lý Ai Vân nhìn Văn Lâm với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng mạng người quan trọng cũng không thể nói hành động của Văn Lâm sai được. Hai người đi tới Yến Kinh với lòng dạ lo lắng bất an. Phan Lâm đi vội vàng nên không bảo Hàn Long chuẩn bị xe, cứ gọi bừa một chiếc đi thẳng đến địa chỉ mà Kiều Hồng Anh cho. Lúc hai người vội vàng lo lắng đi đến chỗ Kiều Thu Yến ở thì Phan Lâm đã hoàn toàn sửng sốt. Đây là một tòa nhà đổ nát cũ kỹ, bên cạnh còn có một tòa đang xây dở. Vùng này nằm ở ngoại ô Yến Kinh, thuộc khu vực được quy hoạch. Chắc vài năm nữa là mấy căn nhà này đều bị dỡ bỏ hết. Mà người ở đây đa số là lưu lạc hoặc làm thuê ở Yến Kinh. Bởi vì phòng thuê ở đây không đắt, nếu so với những chỗ khác ở Yến Kinh thì giá cả chỗ này rất phải chăng. Nhưng giá cả phải chăng cũng đổi lấy môi trường tồi tệ không kém. Không có khu xanh hóa, rác rưởi ngập tràn khắp nơi, vách tường loang lổ, còn có những quầy hàng ở ngay bên cạnh mấy con mương bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Thật ra, những thứ này không hề kỳ lạ. Thành phố lớn nào thì cũng đều sẽ có một chỗ như vậy. Yến Kinh cũng không ngoại lệ. Nhưng sao Kiều Thu Yến lại ở chỗ này chứ? Bà ấy là người nhà họ Kiều ở Yến Kinh đó. Người nhà họ Kiều ra ngoài cũng không đến mức phải sống ở một chỗ như thế này chứ? Sắc mặt của Phan Lâm tối sầm lại, cùng với Lý Ái Vân đi thẳng vào hành lang. Nhưng đi vòng quanh tầng một mấy vòng, vẫn không tìm được nhà của Kiều Thu Yến. Phan Lâm, nhà của mẹ nuôi anh là số bao nhiêu? Lý Ai Vân không nhịn được hỏi. 102, Phan Lâm thấp giọng nói. Nhưng phòng ở đây đều là đầu hai mà. Chẳng lẽ 102 ở bên dưới sao? Lý Ai Vân khó hiểu nói. Bên dưới sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Sau đó thì như nghĩ đến chuyện gì đó. Chạy đến chỗ cầu thang. Sau đó mới phát hiện trong góc còn có một cầu thang nhỏ hẹp nữa. Anh vội vã chạy vào. Lý Ai Vân cũng rất ngạc nhiên. Nhìn cầu thang, chỗ đó không hề có đèn. Chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để đi xuống. Sau khi đi xuống, hai người mới phát hiện phòng 102 ở chỗ này thật. Có điều đây là tầng ngầm mà. Hơn nữa, bên trong tối tăm ngột ngạt, có không ít người đứng ở đầu hành lang hút thuốc. Dù sao, trong phòng cũng không có cửa sổ. Nhìn thấy Văn Lâm và Lý Ái Vân đi tới, những người đó đều tò mò nhìn sang. Đương nhiên là ánh mắt đều tập trung trên người của Lý Ái Vân. Mặc dù lối đi vừa nhỏ vừa tối, nhưng gương mặt xinh đẹp khiến cho người khác nghẹt thở của cô vẫn có thể thu hút rất nhiều người. Lý Ai Vân có vẻ không thoải mái lắm với những ánh mắt của những kẻ đó, vô thức đi sát lại gần Phan Lâm. Tới rồi. Phan Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn biển số nhà, sau đó bước lên gõ cửa. Ai vậy? Trong phòng có một giọng nói giả nua vang lên, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ho khan. Là tôi, Phan Lâm. Phan Lâm đáp lời. Phan Lâm sao? Người trong phòng lẩm bẩm một tiếng, sau đó mở cửa ra. Đó là một bà lão lớn tuổi, tóc trắng xóa, da đồi mồi, chắc phải hơn 60 tuổi rồi. Bà ta tò mò nhìn Phan Lâm, nghi ngờ hỏi. Nhóc à, cậu tìm ai? Xin hỏi có phải Kiều Thu Yến ở đây không? Phan Lâm hỏi. Đúng rồi, cậu là gì của cô ấy? Bà lão hỏi. Tôi là con nuôi của bà ấy. Nghe nói bà ấy bệnh nặng nên tới thăm bà ấy một chút. Phan Lâm nói. À, cậu tới đúng lúc lắm, sợ rằng cô ấy không sống qua đêm nay đâu. Cậu vào đi. Bà lão kéo cửa ra nói. Cửa vừa mở ra, một mùi ẩm mốc liền truyền tới. Lý Ái Vân không nhịn được mà bịt mũi. Phan Lâm thì không hề nhíu mày, đi vào. Đây là một căn phòng nhỏ, rộng khoảng 30 mét vuông. Nhà vệ sinh và bếp nấu chồng lên nhau, chỉ kê được một cái giường vừa phải. Lúc này một người phụ nữ trung niên, khoảng 50 tuổi đang nằm trên đó. Tóc hoa râm, vẻ mặt khắc khổ. Tay cắm kim chuyển, đeo ống thở oxy, đang mê man, thỉnh thoảng lại ho khan, chồng có vẻ không kiên trì được bao lâu nữa. Thấy bộ dạng của Kiều Thu Yến như thế này, mũi của Phan Lâm cay xè, anh thầm siết chặt nắm tay. Kiều Thu Yến nhìn anh lớn lên từ nhỏ, yêu thương anh vô cùng. Anh còn nhớ, hồi nhỏ anh ghen tị vì những đứa trẻ khác ở nhà họ Phan có đồ chơi siêu nhân biến hình, Kiều Thu Yến lập tức bế anh đi ra phố mua. Mỗi khi mẹ anh phải chịu bất công ở nhà họ Phan, ngồi khóc một mình, cũng là Kiều Thu Yến chạy tới dỗ dành mẹ, truyền cho mẹ con anh chút hơi ấm nhỏ bé. Nhưng không ngờ, mới xa nhau có mấy năm, lúc gặp lại thì Kiều Thu Yến đã trở nên như vậy. Anh từ từ đi tới, ngồi bên giường, kéo tay Kiều Thu Yến bắt mạch cho bà. Ai, Ai thế? Kiều Thu Yến như cảm giác được gì đó, cố gắng mở mắt ra, yếu ớt gọi một tiếng. Mẹ, là con. Lâm đây ạ. Phan Lâm hơi run rẩy nói. Lâm sao? Phan Lâm sao? Con của mẹ. Kiều Thu Yến ý thức được gì đó, bàn tay nắm chặt lấy ngón tay của Phan Lâm, không chịu buông ra. Trong mắt bà, Phan Lâm luôn luôn là con bà, là người thân của bà. Mặc dù hai người không có quan hệ máu mủ gì, nhưng tình cảm đó còn vượt qua khỏi huyết thống. Phan Lâm hít sâu một hơi, vỗ vỗ tay bà nói khẽ. Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ chữa khỏi cho mẹ, mẹ nhất định sẽ khỏe lên. Lâm mà, con đừng tốn công vô ích nữa, mẹ biết tình trạng của mẹ thế nào mà. Con có thể đến đây là mẹ đã rất vui rồi, chỉ có điều mẹ luôn luôn cảm thấy có lỗi với con. Chuyện của con, mẹ cũng nghe rồi. Mấy năm này khổ cho con quá, con ở Giang Thành chắc là khổ cực lắm. Kiều Thu Yến khàn giọng nói, khóe mắt ngấn lệ tự trách. Mẹ, có lỗi với mẹ con còn. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con sống ở Giang Thành rất tốt. Mẹ xem, vợ con cũng đến này. Phan Lâm mỉm cười nói. Vợ con sao? Kiều Thu Yến có vẻ lấy lại được chút sức, muốn ngồi dậy. Nhưng Lý Ái Vân vội vàng bước đến, kéo tay của Kiều Thu Yến nói. Mẹ, con là Lý Ái Vân, là vợ của Phan Lâm ạ. Kiều Thu Yến hé mắt nhìn Lý Ái Vân. Một lúc sau, bà nở nụ cười vui mừng. Tốt, tốt. Xinh lắm. Lâm à, con có phúc đó. Cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Tốt, tốt. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Lý Ái Vân khẽ cười nói. Mẹ thì không có gì. Nhưng con nhất định phải bao dung một chút. Thằng Lâm này từ lúc sinh ra đã phải chịu khổ nhiều rồi. Con nhất định phải bao dung, tha thứ cho thằng bé. Kiều Thu Yến mới nói mấy câu thì đã ho dữ rồi. Dạ. Dạ, mẹ, con biết rồi. Mẹ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mau nghỉ ngơi đi. Lý Ai Vân vội vàng nói. Phan Lâm cởi túi châm bên hông xuống, lấy ra một cây, đâm lên tay của Kiều Thu Yến. Lý Ai Vân muốn ngăn Phan Lâm lại, nhưng thấy anh vừa đâm kim xuống, Kiều Thu Yến lập tức ngừng ho khan, sắc đỏ trên mặt cũng bớt đi nhiều, liền nuốt những lời ngăn cản lại. Ai Vân, em mau đi sắp xếp chuyển mẹ đến bệnh viện đi. Hoàn cảnh ở đây quá kém, bà ấy cần một chỗ thật thoải mái để tĩnh dưỡng, ra ngoài còn cần các loại thuốc phù hợp nữa. Lý Ái Vân gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi 115. Lúc này hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân ồn ào, sau đó là tiếng nói, mẹ, con tới thăm mẹ đây. Nghe được giọng nói này, Lý Ái Vân không khỏi giật mình. Phan Lâm cũng nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn về phía cửa. Thấy ngay bà lão mở cửa, một nhóm nam nữ mặc trang phục lòe loẹt đứng nghiêm trang trước cửa. Những người phụ nữ kia đều khịt mũi, trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ. Bọn đàn ông cũng nhíu chặt mày, rít mạnh mấy hơi thuốc, như muốn mượn hơi thuốc lá xóa đi mùi ẩm mốc nơi này. Dẫn đầu là một thanh niên tóc ngắn, với làn da ngăm đen, dáng gầy gò, nhưng trong mắt là khí thế cực kỳ kiêu ngạo. Thanh niên vừa thấy người trong phòng thì chợt sừng sốt. Ngay khi nhìn thấy Lý Ái Vân thì ánh mắt hờ hững, chợt lóe sáng, trong mắt cơ hồ dán chặt lên người của Lý Ái Vân, không hề xê dịch. Cậu là ai? Phan Lâm trực tiếp chắn ngang trước Lý Ái Vân, nhìn chằm chằm thanh niên hỏi. Cậu này tôi hỏi anh mới đúng, anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Thanh niên lấy lại tinh thần, lập tức nhìn Phan Lâm quát. Bình minh, nhanh tới đây. Lúc này Kiều Thu Yến yếu ớt lên tiếng. Mẹ! Thanh niên bước lên phía trước, giữ chặt tay của Kiều Thu Yến. Bình minh à, mẹ giới thiệu với con một chút. Đây là con nuôi của mẹ, tên là Phan Lâm. Phan Lâm, đây là con trai thứ hai của mẹ, tên là Kiều Bình Minh. Giờ hai con gặp nhau rồi đây. Kiều Thu Yến yếu ớt nói. Lời này vừa dứt, cả người của thanh niên lẫn nhóm nam nữ đứng tại cửa đều sửng sốt. Phan Lâm sao? Dường như tôi có nghe ở đâu rồi. Đương nhiên rồi, đây chính là người của nhà họ Phan. Nhà họ Phan? À, tôi nhớ rồi. Anh ta là đứa con hoang của nhà họ Phan, từng bị nhà họ Phan đuổi khỏi dòng tộc sao? Nhóm nam nữ đứng tại cửa chợt bừng tỉnh. Kiều Bình Minh cũng lấy lại tinh thần, dáng vẻ kinh ngạc chỉ vào Phan Lâm nói. Hóa ra là tên nhãi nhép. Lý Ái Vân đứng bên cạnh không hiểu gì. Ngược lại là Kiều Thu Yến thoáng buồn bực, khó khăn lắm mới nói. Im miệng. Bình Minh, thật không biết lớn nhỏ. Mau chào hỏi anh đi. Mẹ, anh ta muốn làm anh con ư? Kiều Bình Minh gượng gạo nói. Cậu ấy là con nuôi của mẹ, lại lớn tuổi hơn con, thế nên mới là anh của con. Con cháu anh là việc đương nhiên. Nhanh lên. Kiều Thu Yến nghiêm túc nói. Vừa nói xong liền ho một tràng dài. Kiều Bình Minh thấy thế vội nói. Được được được, mẹ, con nghe lời mẹ. Mẹ đừng kích động mà, đừng kích động. Nói xong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Phan Lâm gọi. Em chào anh Lâm. Nhóm nam nữ đứng tại cửa chợt che miệng cười chế giễu. Kiều Bình Minh chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đã mất sạch. Phan Lâm quét mắt tới Kiều Bình Minh, nhàn nhạt hỏi. Bình Minh, có chuyện gì sao? Vì sao mẹ lại đến nơi này chứ? Các cậu chăm sóc mẹ thế này sao? Anh... Kiều Bình Minh buồn bực. Cậu ta từng nghe nói tên phế vật Phan Lâm bị trường tộc đẩy xuống dòng nhánh, rồi lại bị dòng nhánh đuổi đi như một thứ đồ chơi của nhà họ Phan. Giờ đây lại dám giáo huấn cậu ta. Nhưng có Kiều Thu Yến ở đây, cậu ta không dám phản đối, chỉ có thể trầm giọng nói. Có chuyện gì thì ra ngoài nói đi, để mẹ ở đây nghỉ ngơi một lát. Được, Ái Vân, em ở đây chăm sóc mẹ đi. Chờ xe cứu thương đến, sẽ đưa mẹ đến bệnh viện ngay. Phan Lâm nói. Được rồi, anh đi đi. Lý Ái Vân gật đầu. Nhóm người rời khỏi phòng, chỉ còn lại Lý Ái Vân ở trong đó chăm sóc cho Kiều Thu Yến. Nhóm người đi ra ngoài hành lang, Kiều Bình Minh châm một điếu thuốc, hít sâu một cái, tiếp theo nhả ra một vòng khói. Xin lỗi tôi đi. Kiều Bình Minh nhàn nhạt nói. Cái gì? Phan Lâm có chút khó hiểu. Xin lỗi. Xin lỗi sao? Nói xin lỗi cái gì? Xin lỗi với ai chứ? Phan Lâm hỏi lại. Kiều Bình Minh nghe xong, bỗng nhiên hất tàn thuốc lên ngực của Phan Lâm. Tàn thuốc lóe lên mấy tia lửa, nhưng cũng không làm cháy áo của Phan Lâm. Mẹ kiếp, thứ đồ chơi phế vật, mày ở đây giả ngu sao? Mày nghĩ mày là ai hả, cái thằng chó? Mày nghĩ mày có tư cách làm anh của tao sao? Vừa rồi nể tình mẹ tao, tao mới gọi mày là anh Lâm. Thì mày nghĩ mày thật sự trở thành anh của tao sao? Lập tức cúi đầu xin lỗi tao, gọi lại tao một tiếng anh mình. Nếu không, ông đây cho mày biết mặt. Kiều Bình Minh vẫn nộ la mắng. Phan Lâm nghe thế thì sầm mặt lại, thấp giọng nói. Tôi không muốn gây sự với cậu. Mau nói cho tôi nghe bệnh tình của mẹ. Tôi nhìn thấy nội tạng của mẹ đã suy kiệt. Tình huống rất không lạc quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mẹ vậy? Mẹ kiếp. Mày là thằng chó đồ chơi. Anh Minh đang nói chuyện với mày. Mày đừng có bà đánh trống làng. Một thằng tóc nhuộm vàng đứng bên cạnh Kiều Bình Minh quát với Phan Lâm. Một bàn tay sắp sửa chạm tới mặt của Phan Lâm. Phan Lâm thần sắc phát lạnh. Trở tay chế trụ cổ của anh ta. Dùng lực rất lớn. Thằng tóc vàng chợt phát ra tiếng kêu thảm, nhóm người đó nhao nhao nhìn sang. Mày, mau bỏ tay ra! Muốn chết hả, thằng chó? Dám đánh tao sao? Mẹ kiếp! Buông tay cho ông! Nhóm người tức giận, lần lượt xắn tay áo tiến đến. Trong phòng, Lý Ái Vân không dằn được gọi một tiếng. Phan Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì thế? Nơi này cách âm không hiệu quả lắm, người bên trong có thể nghe được tiếng động bên ngoài. Không có gì, anh không cẩn thận dẫm lên chân bọn họ thôi. Phan Lâm buông lỏng tay ra, trả lời một câu. Tên tóc vàng vội vàng xoa cổ tay, dựa vào vách tường không ngừng hít sâu. Nhờ ánh sáng mờ mịt mới nhìn thấy được, trên cổ tay tên tóc vàng hằn một vằn đỏ thẫm. Chó chết, đánh nó! Nhóm người gai mắt liền muốn động thủ. Chớ có làm loạn, mẹ tôi đang ở đây. Kiều Bình Minh khẽ quát một tiếng, nhóm người mới bỏ qua. Nhìn không ra, mày cũng có sức lực đấy. Kiều Bình Minh nhìn cổ tay của tên kia thì có chút kinh ngạc. Anh Minh! Anh nói nhảm cái gì vậy? Tên phế vật bị dòng tộc đuổi đi thì làm gì mà có cơm ăn? Chắc là mỗi ngày gánh xi măng bê gạch ở công trường mới luyện được sức mạnh như vậy đó. Một cô gái trang điểm đậm lên tiếng. Nói có lý lắm. Chị Nhàn thật là thông minh. Người bên cạnh cười ra tiếng. Kiều Bình Minh liếc mắt đến trong phòng hừ lạnh nói. Mẹ tao hiện đang ở đây nên mới không so đo với mày. Nhưng Phan Lâm, mày nhớ lấy. Khoản nợ này tao đã nhớ kỹ. Lần sau mày phải quỳ trước mặt tao gọi một tiếng anh Minh. Mày chờ đó đi. Nói xong, cũng lười để ý tới Phan Lâm, liền muốn đi vào phòng. Nhưng lúc này, Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, ấn mạnh xuống bả vai của Kiều Bình Minh. Mày muốn làm cái gì? Nhóm người lập tức khẩn trương, vây quanh Phan Lâm. Kiều Bình Minh sắc mặt rét lạnh, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh. Chợt nghe Phan Lâm, mặt không chút thay đổi nói. Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với mẹ? Chiều này của Phan Lâm khiến bầu không khí nơi hành lang đóng băng tức khắc. Dường như Kiều Minh Tuấn đã nhẫn nại đến cực hạn. Cậu ta là ai? Cậu ta là cậu chủ của nhà họ Kiều, là hậu duệ của nhà họ Kiều. Tại Yến Kinh, bất luận là ai, dù không nề mặt cậu ta, thì cũng phải cho cậu ta mặt mũi. Nhưng bây giờ, một tên phế vật bị đuổi đi lại dám dùng giọng điệu này để nói với cậu ta. Làm sao mà cậu ta chịu nổi đây? Nếu cậu ta không phản kháng, thì đám anh em này sẽ nhìn cậu ta ra sao? Kiều Bình Minh siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên xoay người. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Trong đôi mắt kia đều là lạnh lẽo. Phan Lâm nhíu mày, nhưng biểu tình không đổi. Vẫn như trước, nhìn Kiều Minh Tuấn, tựa hồ là đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Mày dám nói chuyện với tao như vậy sao? Kiều Minh Minh lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, nhóm nam nữ lập tức bu quanh, hầm hầm, xắn tay áo lên. Gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Chỉ cần Kiều Bình Minh ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ ngay tức khắc vùng nắm đấm đánh bỏ mạng thằng phế vật ngang ngược kiêu căng này. Dù sao sống chết của bà già bên trong kia cũng không liên quan tới bọn chúng. Cậu cảm thấy lời tôi nói có vấn đề gì sao? Phan Lâm hỏi lại một tiếng. Không có vấn đề sao? Đúng vậy, không có vấn đề. Kiều Bình Minh liên tục gật đầu, giận quá hóa cười. Cậu ta siết chặt nắm đấm, khóe miệng cười lên đầy dữ tợn. Gần như sắp không kiêng nể bất cứ điều gì, chỉ muốn vùng nắm đấm đập ngay mặt của Phan Lâm. Nhưng ngay lúc này truyền đến tiếng gọi. Bình Minh, mấy người định làm gì vậy? Giọng nói vang lên, nhóm người Kiều Bình Minh đều khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về hướng đã phát ra âm thanh. Liền thấy một phụ nữ mặc váy đen thời thượng đi tới. Người phụ nữ trang điểm thanh nhã, vài đeo một chiếc túi xách nhỏ, đi giày cao gót, gõ nhịp bước đến. Lập tức một làn hương lan tỏa xua đi mùi thuốc lá nồng nặc nơi đó. Wow, cô ta đẹp thật đó, nhưng kém chút so với cô gái lúc nãy. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao chỗ thiết tiệt này lại nhiều gái đẹp như thế chứ? Mấy gã nhàn rỗi đứng hút thuốc bên kia hành lang khẽ liếm môi, tham lam nhìn khắp người cô ta. Người phụ nữ nhíu nhẹ mày liễu nhưng không để ý đến. Kiều Hồng Anh sao? Kiều Bình Minh thấy rõ ràng người tới, không khỏi thở hắt ra. Chị Hồng Anh. Nhóm nam nữ bên kia cũng thở ra một hơi, ai cũng không ngờ Kiều Hồng Anh lại tới đây. Kiều Hồng Anh khó hiểu đánh giá những người này, nhưng mãi một lúc lâu mới nhìn thấy người lẫn trong đám Kiều Bình Minh đang quay lưng với cô, Lâm Thần Y. Cô ta liền mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, ngài Lâm, ngài đến rồi ư. Là cô Hồng Anh sao? Cô khỏe không? Phan Lâm quay lại gật đầu. Ngài Lâm, ngài đã xem qua tình trạng của thím Thu Yến chưa? Kiều Hồng Anh vội hỏi. Tôi đã kiểm tra sơ qua rồi. Tình trạng của bà ấy không khả quan lắm. Tôi đã gọi xe cứu thương để đưa bà ấy tới bệnh viện. Bà ấy ở đây lâu sẽ không tốt. Phan Lâm nói. Đến bệnh viện sao? Kiều Hồng Anh sắc mặt không được tự nhiên. Cô ta nhìn sang Kiều Bình Minh rồi thoáng nhìn Phan Lâm nói khẽ. Có thể tới. Nhưng tốt nhất là không nên đến bệnh viện. Vì sao chứ? Phan Lâm càng thêm hoang mang. Chị Hồng Anh, lời này của chị là có ý gì đây? Đây chính là con nuôi của mẹ tôi. Anh ta đã muốn tận hiếu thì đừng nên ngăn cản anh ta. Phan Lâm, anh đưa mẹ tôi đến bệnh viện Yến Đình chi nhánh 1, nơi đó có nhiều bác sĩ giỏi. Nếu đưa mẹ tôi đến đó thì không chừng sẽ có một chút hy vọng sống đó. Kiều Bình Minh khẽ cười nói. Lời này vừa dứt, Phan Lâm lạnh mặt. Anh nhìn chằm chằm Kiều Bình Minh, trầm giọng hỏi thăm. Vậy tại sao cậu không đưa đến đó sớm hơn mà lại phải chờ đến giờ rồi lại nói với tôi chứ? Chúng tôi không có cách. Mẹ tôi bị nhà họ Kiều đuổi đi. Nhà họ Kiều đã tuyên bố không cho phép chúng tôi cứu mẹ tôi. Nếu chúng tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện thì ngay lập tức mẹ tôi sẽ bị đuổi đánh, mà chúng tôi cũng sẽ bị phạt. Dù sao chúng tôi vẫn sống nhờ ở nhà họ Kiều. Kiều Bình Bình bất đắc dĩ nói. Thật sao? Mẹ đã làm sai chuyện gì mà bị nhà họ Kiều đuổi đi chứ? Phan Lâm hỏi lại. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Kiều Hồng Anh và Kiều Bình Minh đều không được tự nhiên. Ngài Lâm, vấn đề này liên quan đến việc nội bộ của nhà họ Kiều chúng tôi. Chúng tôi không tiện nói rõ. Kiều Hồng Anh khẽ nói. Tóm lại, Phan Lâm, nếu anh đã là con nuôi của mẹ tôi, thì hãy dẫn mẹ tôi đến bệnh viện. Anh không phải là người nhà họ Kiều. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Kiều Bình Minh giật dây nói. Bình Minh, cậu im miệng. Kiều Hồng Anh quát khẽ. Tôi nói gì sai sao? Kiều Bình Minh khẽ nhún vai. Tóm lại, cậu câm miệng cho tôi là được rồi. Kiều Hồng Anh hừ lạnh nói tiếp. Tiếp theo, nhìn sang Phan Lâm nói. Phan Lâm, anh đừng nghe Bình Minh nói mò. Tóm lại, nếu anh muốn dẫn thím Thu Yến đến bệnh viện, thì không nên đến bệnh viện lớn. Tốt nhất, nên tìm một phòng khám nhỏ thôi. Phan Lâm chau mày, luôn cảm thấy những người này đang giấu chuyện gì đó. Nhưng nếu hỏi sâu, thì bọn họ sẽ không nói. Suy nghĩ một chút, liền tử tốn nói. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vậy là tốt rồi. Kiều Hồng Anh thở ra một hơi, nhưng khi nhìn Phan Lâm thì ánh mắt hơi phức tạp. Cô đã điều tra về vị Lâm Thần Y nổi tiếng này rồi, nhưng làm sao cũng không ngờ đến vị Lâm Thần Y này ấy thế mà chính là đứa con hoang Phan Lâm bị nhà họ Phan đuổi đi. Bất quá, anh vẫn không muốn bại lộ thân phận, có lẽ anh sợ phiền phức. Nếu không cần thiết thì cô ta sẽ giữ bí mật này cho anh. Kiều Hồng Anh đang ở đây nên Kiều Bình Minh không dám động thủ. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đã tới và nhân viên y tế bế Kiều Thu Yến đặt lên xe. Phan Lâm và Lý Ai Vân cũng vội vàng đi theo. Kiều Bình Minh và Kiều Hồng Anh không đến cùng. Dù sao thì bọn họ là người nhà họ Kiều, đưa được Kiều Thu Yến đến đây đã là kết quả mà Kiều Hồng Anh cố gắng lắm mới được. Nếu không, chỉ sợ Kiều Thu Yến đã phải nằm ở vỉa hè rồi. Chỉ mong Phan Lâm có cách cứu thím Thu Yến. Kiều Hồng Anh vừa nhìn xe cứu thương chạy đi, vừa nói thầm. Mấy bác sĩ tôi tìm đến đều nói mẹ tôi sẽ không qua khỏi. Sống thêm một ngày thì tốt một ngày. Ba, anh hai và tôi đã nói, nếu như mẹ ra đi, thì chúng tôi là con cái sẽ giúp mẹ cử hành tang lễ. Kiều Bình Minh mở lời, giọng nói có chút khàn khàn. Ngay cả mẹ ruột mà cậu cũng không bảo vệ được, đừng nói với tôi những lời này. Thím Thu Yến như thế này cũng là do chú vô năng. Đương nhiên, các cậu làm con cũng có một phần trách nhiệm. Kiều Hồng Anh hừ lạnh một tiếng, ngồi lên chiếc Porsche, nhanh chóng rời đi. Còn điếm kiêu căng, Kiều Bình Minh thầm mắng một tiếng, rồi cũng quay người, rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.